Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Hữu, bảo cảnh sát điều tra bộ mặt của tên trộm nick này một chút, có bất ngờ đó. Ánh sáng Trinh Nghĩa nghe nói như thế thì hai mắt lập tức tỏa sáng. Mở miệng nói, đồng chí cảnh sát, tôi thấy hắn cũng không phải là người tốt. Có ai bị mất thẻ căn cước lại không đi làm cái tạm thời, mà lại đi dùng thẻ căn cước của người khác? Đây không phải là chột dạ sao? Nghe nói như thế, hai cảnh sát kinh ngạc một chút, sau đó nhìn về phía tên trộm nick. Giờ phút này, mặt mũi của đối phương lộ ra hoàn toàn dưới ánh mắt sắc bén của cảnh sát. Không sai, tiểu tử này nhìn qua đúng là vô cùng chột dạ. Báo số thẻ căn cước của anh lên một chút. Báo cái gì? Người này lập tức sợ run cả người. Mà lúc này, ánh sáng Trinh Nghĩa lại cười lạnh một tiếng, nói. Hắn tên là Lưu Cường, mã số thẻ căn cước là 387XXX. Phải biết, Lưu Cường có thể tìm tài khoản trò chơi này về, chính là bởi vì đăng ký tài khoản này là dùng giấy chứng minh thân phận của hắn để đăng ký. Cho nên, ánh sáng Trinh Nghĩa cũng có thẻ căn cước của đối phương, đồng thời còn là chứng cứ quan trọng, vẫn luôn lưu giữ ở bên trong điện thoại. Hiện tại lấy ra, trực tiếp vạch trần đối phương. Lưu Cường nghe nói như thế thì thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Anh mẹ nó là ai? Cháu trai, nhanh như vậy mà đã không biết ông nội mình rồi sao? Tôi là giác ca của anh đây. Thao, anh kêu cảnh sát đến. Nói nhảm, anh lừa đảo tôi 1,3 triệu. Tôi còn không báo cảnh sát bắt anh. Anh thật sự không coi lời tôi nói ra gì à? Tôi nói muốn làm anh thì chính là làm anh. Lời này vô cùng phách lối. Hai cảnh sát nghe nói như thế thì lập tức cảm thấy không được bình thường. Chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? Ánh sáng Trinh Nghĩa lập tức đứng ra, nói. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn tố cáo hắn lừa đảo, trộm cướp tài sản của người khác. Tài khoản mà hắn đang chơi chính là của tôi. Hiện tại, người và tang vật đều đã đủ. Cảnh sát nghe đến đây, cũng cảm thấy kinh ngạc. Mà lúc này, một cảnh sát khác cũng kêu lên. Đội trưởng, hắn đúng thật là một tội phạm lừa đảo. Trên mạng có lệnh truy nã cấp B. Vừa rồi ánh sáng Trinh Nghĩa nói ra thân phận của đối phương. Cảnh sát kia lập tức tìm kiếm, không nghĩ tới còn thật sự tìm được. Ảnh nhân hình cũng giống như đúc. Đây quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn. Bọn họ vốn tới đây là để bắt tội phạm truy nã. Bởi vì quán net là nơi có tính lưu động lớn nhất. Cho dù là quán net hay là quán trọ thì đều cần thẻ căn cước. Một khi có tội phạm truy nã thì bên trong hệ thống nội bộ sẽ ngay lập tức vang lên cảnh báo. Cảnh sát liền sẽ đi bắt người. Kết quả sau khi đến lại là công cóc. Người này căn bản không phải là tội phạm truy nã mà bọn họ muốn bắt. Chỉ là không nghĩ tới. Người này tuy không phải là người mà bọn họ muốn bắt. Nhưng cũng là một tội phạm truy nã khác. Người nói có khéo hay không? Có thu hoạch mà Lưu Cường này. Trước đó cũng bởi vì lạm dụng chức vụ chuyển rời tài sản. Hiện tại còn thiếu tiền, trở thành tội phạm truy nã. Đương nhiên, hiện tại còn liên lụy đến chuyện của ánh sáng Chính Nghĩa. Trong lúc nhất thời, bọn họ lập tức coi trọng chuyện này. Người bị hại này là muốn tố cáo hắn lừa đảo đúng không? Vậy thì cùng chúng tôi trở về, chúng tôi muốn lấy lời khai. Ánh sáng Chính Nghĩa nghe đến đây thì lập tức gật đầu. Được, có điều hắn lập tức nghĩ đến trên điện thoại di động của mình còn kết nối trực tiếp, liền giơ điện thoại di động lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đại Sư, cảm ơn anh nha. Tôi lại soát một cái tàng bảo đồ. Cảm ơn tàng bảo đồ của Thủy Hữu. Vậy Thủy Hữu còn có chuyện gì nữa không? Không có, hết rồi. Vậy thì Thủy Hữu đi mau đi. Được rồi, Tần Đại Sư. Đúng rồi, Tần Đại Sư, tôi cũng muốn mua phù. Phù của anh có phải là dùng rất tốt hay không? Vậy chúng ta thêm chút phương thức liên lạc đi. Sau đó anh lại liên hệ với tôi sau. Được, rất nhanh, hai người thêm bạn bè. Ánh sáng Trinh Nghĩa lúc này mới lùi ra khỏi phòng trực tiếp. Tốt, đã coi xong cho ba người hữu duyên hôm nay. Sau này, Thủy Hữu rút chúng phần thưởng cũng đừng quên xem tin nhắn cá nhân, cần cung cấp địa chỉ. Gần đây có một ít sản phẩm mới, nhưng mà để qua tháng rồi nói sau. Tóm lại, mọi người hẹn gặp lại, đám cư dân mạng vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng mà cũng đã quen với tính cách coi xong liền đi của Tần Dược. Bà Thủy Hữu này lập tức trở thành đề tài khiến người ta nói chuyện say sưa. Đặc biệt là Thủy Hữu cuối cùng, trong nhà có tiền như vậy, cuối cùng lại là bởi vì một trò chơi mà tìm đến Tần Đại Sư đoán mệnh. Đây chính là cuộc sống của người có tiền sao? Tần đại sư, hẹn gặp lại. Thật muốn biết phần tiếp theo nha. Muốn biết án lệ sau cùng. Không sai, Tần đại sư, tiếp theo của chuyện này sẽ thế nào vậy? Đây có được xem là lừa đảo không? Tôi cảm thấy hẳn là được xem là trộm cướp đi. Lừa gạt cái gì rồi? Tài khoản của Ánh Sáng Trinh Nghĩa bị đối phương cầm đi. Đây không phải chính là trộm cướp sao? Trộm cướp 1,3 triệu, ngồi tù mục xương, 10 năm trở lên, mọi người ảo ảo suy đoán. Tần Dược cười cười, nói, xem như lừa đảo đi, 3 đến 10 năm. Tần Dược nói vậy, đám thủy hữu đều hiểu, thoải mái, tuy không chơi cái trò chơi này, nhưng mà tôi cảm thấy rất thoải mái nha. Sảng văn, phiền nhất chính là loại trộm nick như này, trước kia cũng chỉ không được bọn họ, hiện tại Tần đại sư vừa ra tay đã trực tiếp bắt lấy. Không sai, điều mấu chốt nhất là, bọn họ tin tưởng Tần Dược, cũng tin tưởng phán đoán của Tần Dược. Tần Dược nói tên trộm vặt này bị phán từ 3 đến 5 năm, thì nhất định là vậy. Cho nên cũng không cần chờ nửa năm sau rồi điều tra tin tức làm gì. Cứ thoải mái mà sống trong tù đi, đưa cho một chiếc vòng tay bạc, đắc ý, cách chương.